chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765 Giang Dạ Yến Sẽ. 5, chương 765-765, Giang Dạ Yến Sẽ. 5, Từ Đồ Phong lại một lần ôm Trần Thanh Thanh, bay nhanh giống nhau xông ra ngoài, Diệp Tu đám người đáy lòng không khỏi cả kinh, bọn họ trong thân. Thể khác thường, càng ngày càng cường liệt dần dần, liền đi lại sức lực đều không có, cả người bắt đầu nóng lên, Thượng Quan Nguyệt Nhi đáy lòng hoảng sợ. Nói, Diệp Tu, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nạp Lan Y Y tuyệt vọng nói, Nam Tích, sư phụ đi rồi, hắn mặc kệ chúng ta. Hắn chỉ cần Trần Thanh Thanh, Cố Nam Tích cùng Diệp Tu đám người sắc mặt đều đặc biệt khó coi, Tư Đồ Phong có siêu năng lực, bọn họ cũng đều biết một chút, phát tác đến so thường nhân muốn chậm một chút. Nhưng hắn lại chạy, trong mắt chỉ có hắn nha đầu. Bế lên tới liền chạy, đưa bọn họ toàn bộ đều vứt bỏ ở chỗ này, tâm Mạc Danh có chút phát lạnh, nhưng lại không thể tin được. Từ Đồ Phong tuyệt đối không phải là cái loại này người, hắn nhất định là trước đem Trần Thanh Thanh mang đi, rồi sau đó đi tìm cứu binh đi, giờ phút này. Tiểu Yến hội đại sảnh người hầu, phía trước đều bị Giang Mạn Ni chi đi rồi, ngoài cửa đều bị phong bế lên, bởi vì trở về phía trước. Nàng liền kế hoạch hảo hết thảy, người khác nàng mặc kệ. Nàng chỉ cần Tư Đồ Phong, nhưng lại đoán trước không đến. Tư Đồ Phong đều trúng chiêu, còn có thể mang theo Trần Thanh Thanh chạy, Tư Đồ Phong một đường ôm Trần Thanh Thanh. Từ hẻo lánh địa phương chạy trốn tới giang ra ngoài cửa lớn, giờ phút này nơi đó đã không có gì. Người, bởi vì người đều ở tham gia yến hội, giang lão gia từ tiệc mừng thọ. Giờ phút này đúng là cao trào giai đoạn, người cơ hồ đều tụ tập ở nơi đó đi, Trần Thanh Thanh lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Hét lớn, Từ Đồ Phong, ngươi không thể làm như vậy. Nha đầu, ta mặc kệ ngươi là người là thần, ngươi đều không thể làm như vậy. Chẳng lẽ thần tiên liền không có cảm tình sao? Từ Đồ Phong ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là đem ta và ngươi các bằng hữu đều vứt bỏ ở chỗ này mặc kệ, ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Ngoặc kép, những người đó, đều là chúng ta đồng bạn a. Chúng ta cùng nhau đã trải qua như vậy nhiều. Từ Đồ Phong, tính ta cầu ngươi hảo sao? Ngươi đi cứu bọn họ. Ngươi không cần lo cho ta. Đi cứu bọn họ. Cầu xin ngươi được không? Nhưng ngay sau đó, hai người lại cùng nhau ngã trên mặt đất. Từ Đồ Phong có siêu năng lực. Dược tính phát tác đến muốn so thường nhân vãn một ít. Trần Thanh Thanh tuy rằng cũng có siêu năng lực, nhưng kia dược tính quá cường. Nàng cũng không có Tư Đồ Phong vương giả trí tôn thực lực. Chúng chiêu tương đối mau, lúc này nàng đã cả người vô lực. Cả người nóng lên, té ngã chạm đều đứng dậy không nổi, Tư Đồ Phong cũng không sai biệt lắm. Hắn đã kiên trì không được nha đầu. Tư Đồ Phong, thực xin lỗi, ta cho rằng ngươi còn có thể kiên trì đi xuống, nhưng hắn cũng đã kiên trì không nổi nữa, ở cuối. Cùng thời điểm. Hắn lựa chọn cứu nàng một người, không cần huynh đệ, không cần đồ đệ, không cần bằng hữu, trong mắt trong lòng chỉ có nàng, Trần Thanh Thanh trong lòng đối hắn tràn đầy. Đều là áy náy, vừa mới những lời này đó, thật sự thực đả thương người, Tư Đồ Phong căn bản là không phải loại người như vậy hảo sao. Mặc dù không có cảm tình, lại còn có đạo nghĩa không phải sao. Hắn là không có khả năng ném xuống như vậy nhiều đồng bạn không quan tâm, nhưng hắn cũng đã làm. Không được, chính mình đều kiên trì không nổi nữa, lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng, làm sao bây giờ? Từ Đồ Phong, toàn bộ đều trúng chiêu. Chẳng lẽ đại gia đêm nay muốn cùng nhau hủy diệt ở chỗ này sao? Như vậy nhiều người, như vậy hỗn loạn, là lướt. Thượng Quan Nguyệt Nhi, giao giao cả đời. Chẳng lẽ liền phải ở chỗ này hủy diệt sao? Không cần, nha đầu, đừng sợ, ta nghĩ cách Trần Thanh Thanh tuyệt vọng nói. Còn có thể có biện pháp nào? Ta những cái đó ám vệ đâu? Vì sao đều không có xuất hiện? Hẳn là đã bị giải quyết. Giang Mạn Ni, nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh, Tư Đồ Phong. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nha đầu đừng sợ, ta hiện tại đỡ ngươi đi trên xe đợi, ngươi còn có thể động sao? Còn có một tia sức lực, có thể làm được, ngươi nhớ rõ đi trên xe, đem cửa xe đều quan trọng, vậy còn ngươi? Tư Đồ Phong cười khổ nói, ta tuy rằng là thần, nhưng hiện tại cũng chỉ bất quá là cái phàm nhân mà thôi, hắn dùng hết toàn thân sức lực. Đem nàng nâng đến trên xe, nhìn nàng đầy mặt đều là tuyệt vọng biểu tình, trong lòng thật không dễ chịu, nha đầu, đừng khóc. Ta có biện pháp, Tư Đồ Phong, người đều không thể động, còn có cái gì biện pháp? Tư Đồ Phong ngồi vào trên xe ghế phụ vị trí thượng. Cả người sụi lơ vô lực dựa ngồi có. Mạc Danh, Trần Thanh Thanh đáy lòng hiện lên một mặt điềm xấu dự cảm, Tư Đồ Phong. Người muốn làm gì, nha đầu, còn nhớ rõ Ma Ti đoạt hôn thời điểm sao, nhớ rõ. Tư Đồ Phong, ngươi, muốn chết lại một lần sao? Không cần, nha đầu, Tư Đồ Phong ngươi lý trí một chút, đã không có dưỡng hồn hồ lô, ngươi lần này đã chết, liền thật sự đã chết, không sao, cùng lắm thì đổ kiếp thất bại. Ta còn có thể trở lại bầu trời, nhưng đi trở về. Liền rốt cuộc hồi không đến hiện tại. Tư Đồ Phong, ta không cần bộ dáng này. Nha đầu ngoan, còn có khác biện pháp. Tin tưởng ta, hiện tại, đây là duy nhất biện pháp dùng nàng người thương mệnh. Đi đổi một đám bằng hữu chung thân hạnh phúc, cái này làm cho Trần Thanh Thanh như thế nào tuyển. Mà lựa chọn đã không phải do nàng tuyển. Tư Đồ Phong đã làm ra lựa chọn, hắn ôm nàng đầu. Thật mạnh cho nàng một cái hôn, rồi sau đó nói. Hảo hảo bảo vệ cho ta thi thể, nói không chừng còn có thể trở về. Nha đầu, chờ ta, rồi sau đó ngay sau đó. Hắn cả người trở nên vô sinh lợi, chỉ còn lại có một khối còn mang theo ấm áp thi thể ngồi ở chỗ. Kia, Trần Thanh Thanh tuyệt vọng hét lớn. Tư Đồ Phong. Nhưng lại chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ trong không khí truyền đến một câu. Chờ ta, rồi sau đó cửa xe tự giác bị xúc vào. Tùy ý Trần Thanh Thanh như thế nào đẩy, đều đẩy không khai, nàng cả người tuyệt vọng tới rồi cực hạn. Tư Đồ Phong cưỡng chế tính hồn phách ly thể, về sau rất có khả năng. Rốt cuộc không về được tuy rằng biết hắn còn chưa có chết. Ở trên trời, nhưng ni ma đó là lại bầu trời a. Mà ta ở nhân gian a, thiên nhân lưỡng cách thực ngược tâm hảo sao? Tư Đồ Phong, làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Giữa không trung, một cái như nước châu ngưng kết thành một bóng hình, cấp tốc hướng tới yến hội đại sảnh phóng đi, mà nơi đó giờ phút này đã loạn làm một đoàn, mọi người. Lý trí, đều đã không có, chỉ còn lại có vô hạn hư không cảm giác. Thân thể nóng lên, Diệp Thu cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi đã không hề lý trí ôm vào cùng nhau. Nhiệt liệt ôm hôn, phỏng chừng lại đi đã muộn, quần áo đều đến bò hết, quần chính thế ra bọn nhỏ cũng là như thế. Khoa trương chính là, đã hỗn vì một đoàn, có chút người quần áo đều đã cởi ra. Bắt đầu rồi ô mắt chuyện này, tin tưởng lại quá không lâu. Nơi này tất cả mọi người sẽ hỗn vì một đoàn, đột nhiên. Diệt tu đám người toàn bộ đều đình chỉ xuống dưới, bọn họ giống bị người cưỡng chế tính thao tác. Tinh thần lực giống nhau, không tự chủ được liền dừng lại, rồi sau đó từng bước một hướng tới yến hội đại sảnh ngoại đi. Đến, một đám, tựa xếp thành đội ngũ giống nhau, những cái đó quân chính thế ra các bạn nhỏ. Lại còn ở tiếp tục bị phong bế môn, đột nhiên ầm ầm sập. Hết chương.